Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Cương Lò, bạn Ngọc Đại Trần. Ngọc Đại Trần. Cảm ơn hai bạn đã hết hạn tháng YouTube rồi đăng ký lại hội viên YouTube ủng hộ Ác. Cảm ơn Cương Lò, cảm ơn Ngọc Đại Trần. Cậu Ngọc Đại Trần cứ lâu lâu cứ bấm ầm ầm ầm và nút subscribe rồi còn chuyển khoản cho Ác nữa chứ. Cảm ơn Ngọc Đại Trần. Cảm ơn Cương Lò nhé. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phạm, tập 316. Phải thế, Thượng quan Khinh Yến yên lòng cười gật đầu, còn Trác Phạm đã nhìn ra điều kỳ quặc, nhưng Trác Phạm không để ý, anh muốn xem tiểu tử Thượng quan Ngọc Lâm muốn giở trò gì với anh. Cứ như vậy, Thượng quan Khinh Yến ôm Quân Tam Thông cấp tốc chạy về trạch viện. Thượng quan Ngọc Lâm thì kéo cánh tay Trác Phạm hướng về nơi xa, một mảnh sơn lâm xanh tươi tốt, trong mắt đều là vẻ sát phạt tàn nhẫn. Cái gì? Phi Vân Vương phủ muốn chiêu luyện đan sư sao? Đại sảnh trong trạch viện, Thượng quan Phi Hùng nghe được tin tức này liền sững sờ, sau đó sắc mặt cấp tốc ngưng trọng hỏi lại: "Yến Nhi, tin tức này có thể tin được không?" Thượng quan Khinh Yến gật đầu cười nói: "Đương nhiên, truyền khắp cả phố rồi, như vậy tin tức này quả nhiên là không giả." Thượng quan Phi Hùng nhíu mày lại, hai con người lóe lên tinh quang. "Việc này đúng là cơ hội tốt cho chúng ta đột kiến Vương phủ à, chỉ là có phải là cái bẫy hay không mà lại trùng hợp đúng lúc này chứ?" Thượng quan Phi Hùng suy tư rất lâu, mới dương mắt nhìn tứ phía, ngạc nhiên nói: "À, Ngọc Lâm cùng tiểu thư kia đâu?" Biểu ca nói: "Phát hiện manh mối về Phi Vân Vương phủ, mượn có nhất phàm đi đánh yểm trợ." "Hả?" Ngọc Lâm luôn luôn bình tĩnh ổn định, hắn làm như thế nhất định có lý do của hắn. Có nhất phàm đi cùng với hắn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thượng quan Phi Hùng thở dài một hơi, tiếp tục suy tư về tin tức kia, sau đó đi về phía hậu viện. Rất nhanh, hắn đến một gian phòng quen thuộc để cứ vào, ba tên lão giả vẫn tính tọa trên giường. Thượng quan Phi Hùng bẩm báo tin tức này, sau đó do dự hỏi: "Chứ là không biết tin tức này đến cùng là cơ hội hay là bẫy. Gặp nguy hiểm mới có cơ hội, nơi có cơ hội nhất định có nguy hiểm." Một lão giả đạm mặt nói: "Bất kể nói thế nào, đây vẫn là cơ hội tốt cho chúng ta thăm dò địa hình Phi Vân Phương phủ, ít nhất còn tốt hơn là không biết gì mà xông vào như con ruồi không đầu. Giống lần trước chúng ta tổn thất nặng nề, con gái của người còn trọng thương suýt chết hay là nói thật nha, lúc trước thật không nên mang đám tiểu tử này đến đây." Thượng quan Phi Hùng chậm rãi lắc đầu: "Công phụng nói quá lời rồi, người có thượng quan gia ta không có hạng người ham sống sợ chết, không một ai kiêu ngạo quá đà, cho dù là nữ nhi của ta cũng vậy, vốn là mang những tiểu tướng này đến chỉ là bởi vì bọn họ không liên quan gì thượng quan Vân Phi, thời điểm then chốt có thể làm thám tử sẽ không bị người kia nhận ra, lần trước bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc trục kích tới tận xào huyệt chúng ta, làm cho những tiểu tướng này bị tách ra thật sự là ngoài ý muốn, nhưng lần này kế hoạch chúng ta tường tận, hắn sẽ không xuất hiện nguy nan như lần trước, chỉ hy vọng là như thế." Lão giả kia thầm thầm thở dài: "Chúng ta thì không sao, lần này đến Trung Châu đã mang lòng hy sinh chỉ vì muốn đoạt lại thần binh, chỉ là những tiểu tử kia còn tuổi nhỏ, chính là căn cơ tương lai của Đông Châu ta, ta thật không đành lòng thấy bọn họ thấy bọn chúng có chút tổn thất nào." Nghe được lời này, Thượng quan Phi Hùng khẽ gật đầu, còn chỉ biết than nhẹ. Một lão giả khác mở hai mắt thản nhiên nói: "Lão nhị, bây giờ người cũng đã đến hết, muốn đi thì không dễ, nói nhiều như vậy làm gì? Mục đích của chúng ta bây giờ là làm thế nào để xác định vị trí thần binh trong Phi Vân Vương phủ. Lần này Vương phủ chiêu mộ đi đan sư, bất kể như thế nào đây là một cơ hội, chỉ là cho chúng ta có ai có thể đảm nhiệm sứ mệnh này chứ? Chúng ta khẳng định không thể lộ diện, tuy thượng quan Phi Vân đã rời Đông Châu hơn 100 năm, nhưng đối với chúng ta hắn lại vẫn quá quen thuộc, mặc kệ chúng ta che giấu như thế nào đều rất dễ bị hắn nhận ra." Thượng quan Phi Hùng gật đầu: "Như vậy nhiệm vụ lần này chỉ thấy chọn trong đám tiểu bối, mà trong tiểu bối người nào có năng lực luyện đan để được trúng tuyển đây?" Mọi người liếc nhau lại đều lắc đầu. Hay ra thượng quan gia chúng ta không thiếu thiên tài tu hành, nhưng có vẻ như không có kỳ tài luyện đan à? Nói đúng ra luyện đan thuật có quan hệ tới cả tu vi, công lực, kỹ pháp ba thứ hợp nhất. Phương thành đại sự lần này Phi Vân Vương phủ chiêu mộ luyện đan sư nhất định tụ tập nhiều cao thủ, nếu không có thực lực dung hồn cảnh chỉ sợ rất khó nổi bật để được chọn vào. Như vậy chỉ thể để Ngọc Lâm đi thử. Thượng quan Phi Hùng thì thào nói. Ba lão giả liếc nhìn nhau để bất ý gật đầu: "Đúng vậy à, tuy hắn có trình độ luyện đan thuật cao siêu gì, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi có thể có tư cách cùng cơ hội được tuyển chọn chỉ có hắn." Như vậy chuyện thái tử là giả sao? Trong một gia đại sảnh rộng rãi đẹp đẽ tráng lệ, mà ngờ một người trung niên khuôn mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, lặng lặng ngồi trên vị trí chủ tọa, nhẹ nhàng gõ gõ bát trà trong tay, một đôi mắt giống như tia điện có thể nhìn xuyên thấu tất cả, nhìn về phía bên trái nơi ra. Mà chỗ đó có một người trẻ tuổi đang mỉm cười, nhìn qua cực kỳ điềm tĩnh, trông như một vị thư sinh yếu đuối, con người không có chút bá khí của nam tử nào cả. Có điều một đôi song đồng sâu không thấy đáy lại có thể làm cho người trung niên trên thủ tọa kia lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thái độ không dám chậm trễ một chút nào. Thừa tướng đại nhân, người đang đóng kịch cho ta xem sao? Người tuổi trẻ kia là nhạt nói rồi chợt cười lên. À, đây chính là vấn đề tại hạ muốn thỉnh giáo Phi Vân Kiếm Vương. Gần 2 tháng trước quý phủ phát sinh đại sự như thế, mấy trăm cường giả tuyệt thế đại náo vương phủ, vì sao Kiếm Vương không bẩm báo tình hình thực tế về cho đế đô? Không sai, người trung niên cầm đầu kia chính là một trong cửu đại kiếm vương Trung Châu, chủ nhân Phi Vân Vương Phủ, kế từng là đệ nhất cao thủ Đông Châu, Thượng Quan Phi Vân. Còn người trẻ tuổi này thì là số ít trong mấy người của Kiếm Tinh Đế Quốc có thể sánh vai cùng cửu kia cửu kiếm vương. Cùng cửu kiếm vương, người chấp trưởng đế quốc, quyền thế ngập trời, thừa tướng đế quốc Bách Lý Kinh Vĩ. Bách Lý Kinh Vĩ ngàn dặm xa xôi từ đế đô đến Phi Vân Vương Phủ, còn vừa vào cửa liền khoa tay múa chân với hộ vệ vương phủ, thả ra tin tức thái tử trọng thương, mời chào luyện đan sư cả nước. Bây giờ hắn vậy mà nói đây là tin tức giả, làm Phượng Quan Phi Vân mười phần áo não, cảm thấy tiểu tử này có vẻ tu hú chiếm tổ chim khách, đảo khách thành chủ. Xin người đó, cho dù ngươi có là thừa tướng đế quốc, nhưng ngươi đến khu quản hạt của ta lại sai thủ hạ của ta như nô tài của ngươi, nếu có làm việc với nhau trước thì thôi đi, nhưng hắn lại không báo cáo cho mình một tiếng nào, nhất thời khiến mình có cảm giác bị mất quyền lực, trong lòng khá là tức giận. Sắc mặt Thượng Quan Phi Vân không tốt, lạnh lùng nói, chỉ là mấy tên tặc tử vớ vẩn, chẳng lẽ Thượng Quan Phi Vân ta không giải quyết nổi sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này cần phải báo đế đô làm sao chứ? Rồi sau đó nhìn về phía bên tay phải, thản nhiên nói, nếu mà thứ để báo cáo lên đế đô, há không phải thể hiện rằng cựu kiếm vương chúng ta đều bất tài sao? Ngươi đã xem đúng không, Đan huynh? Một người đang cầm hồ lô vàng rượu đã ố vàng, ngửa mặt lên trời uống rượu, dường như hoàn toàn không để ý đến bọn họ đang nói cái gì. Phải đến khi Thượng Quan Phi Vân lên tiếng hỏi, người kia mới chậm rãi đặt bầu rượu xuống, ngửa mặt lên, lộ khuôn mặt của một lão già nát rượu quen thuộc. Nếu Trác Phạm có ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, để nhất cao thủ Tây Châu, Đan Thanh Sinh, vậy mà xuất hiện ở đây. Đan Thanh Sinh nấc rượu mấy cái, sờ sờ cái mũi đỏ, phản phất có chút men say, khẽ cười nói, Phi Vân huynh, đây là chuyện của các ngươi và Bách Lý thừa tướng, không quan hệ gì tới lão hủ, các ngươi cứ thương lượng, nhưng chớ có liên lụy lão già ta vào, ta chỉ là đến hộ vệ, xong việc còn phải đưa thừa tướng về đế đô thôi. Này này, làm phiền Trảm Long Kiếm Vương, như lộ trình trở về chắc là rất thái bình, sẽ không cần làm phiền ngài nữa. Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng cúi người nói, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Phi Vân. Phi Vân Kiếm Vương trước mặt người rõ ràng không nói tiếng lóng, nếu đám người xuất hiện ở quý phủ 2 tháng trước chỉ là tiểu mao tặc, quý phủ sẽ bị đại náo đến câm như hến, toàn bộ Phi Vân Thành đều thành hồn nát thành tính được sao? Bản tướng tới đây cần gì phải mời Trảm Long Kiếm Vương đến hộ tống chứ? Thượng Quan Phi Vân run rẩy không nói gì, với mặt âm trầm giữa im lặng. Bách Lý Kinh Vân cười dài một tiếng, chậm rãi đến đây mới nói, thật ra Kiếm Vương và bản tướng đều rất rõ ràng, lần này đại náo quý phủ là cao thủ Thượng Quan Vân gia các ngươi, mà mục đích của bọn họ chắc chắn là thanh kiếm bị Kiếm Vương ngài mang đến Trung Châu, Trấn Châu chi bảo của Đông Châu, Thiên Thần Kiếm. Về phần thanh kiếm Trấn Châu của Bốn Châu, lão tổ tông muốn được chứng kiến từ lâu, lần này Kiếm Vương có thể mang thanh kiếm đến thực sự là công lao to lớn, nếu như lão tổ tông biết rõ nhất định sẽ rất mừng rỡ. Bản tướng ở đây thay lão tổ tông cảm tạ Kiếm Vương ngài. Nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ liền bái hạ trước Thượng Quan Phi Vân. Trong mắt Thượng Quan Phi Vân run rẩy, nhìn chằm chằm người trước mặt, sắc mặt có chút dao động, lại không nói lời nào. Bách Lý Kinh Vĩ không để ý tới, rồi lại thẳng đứng người lên, sắc mặt như thường nói ra, có điều bây giờ lão tổ tông đang lúc bế quan, không thể biết được tin tức này, không tiện đích thân đến đây xem kiếm. Nhưng nếu trong lúc này thanh kiếm bị cướp đi, ngày sau lão tổ tông biết được, chẳng phải sẽ rất không vui hay sao? Lão nhân gia nhất định sẽ phẫn nộ đó. Đùng một tiếng, Thượng Quan Phi Vân vỗ bàn hét lớn, trong mắt đầy vẻ tức giận. Người lấy Bất Bại Kiếm Tôn uy hiếp ta sao? Bách Lý Kinh Vân chậm rãi lắc đầu, sắc mặt vẫn bình thản, thở dài nói ra, Phi Vân Kiếm Vương chính là Kiếm Vương chi tôn, được lão tổ tông thân phong ngang bằng hoàng thất, tại hạ không dám như vậy. Tại hạ chỉ trình bày một sự thật, đến lúc đó lão tổ tông nổi giận, chỉ sợ không chỉ có Kiếm Vương mà toàn bộ Kiếm Tinh Đế Quốc có quan hệ với việc này cũng không thoát được. Cho nên sau khi ta biết việc này, ta liền ngựa không dừng vó chạy tới nơi này, còn cầu thái tử điện hạ và hoàng thất phối hợp. Bây giờ thái tử đã không bước chân ra khỏi nhà, tin tức thái tử trọng thương được truyền đến toàn bộ Trung Châu chính là vì muốn trợ giúp Kiếm Vương tiêu diệt kẻ trộm, giữ vững được thành kiếm, còn một nhịp thở với chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác mới được. Thượng quan Phi Vân suy nghĩ thật lâu, nộ khí trên mặt dần dần tán đi. Cho dù người phát tiếng tin tức này ra thì có ích lợi gì chứ, bọn họ lại không ngốc, thật chẳng lẽ lại ngu dốt chui vào Phi Vân Vương phủ nữa sao? Ha, Kiếm Vương không cần lo, ta đoán thời điểm sàng lọc chọn luyện đan sư sẽ hẳn là thời điểm kẻ trộm Thượng quan gia xa lưới. Bảy Ly Kinh Vân nở nụ cười tà dị, ra mắt nổi lên tinh mang. Người sẽ mắc sai lầm không phải là bởi vì ngốc, mà là bởi vì tham. Tham chính là điểm yếu lớn nhất của một người. Không có người nào sẽ không cắn câu. Ta biết rõ lần thứ nhất bọn họ đánh bất ngờ Vương phủ chính là lấy cứng đối cứng, nhưng lại tổn thương thảm trọng. Nếu lần thứ hai đánh bất ngờ, nếu vẫn lấy cứng đối cứng, phần thắng của bọn họ vẫn rất thấp, nhưng hẳn là bọn họ sẽ làm không làm như vậy. Như thế không bằng chúng ta cho bọn họ một cơ hội, lấy Tùng Thiên kiếm làm mồi nhử, dùng sàng chọn địa đắc sư làm đường, trải bằng con đường đánh bất ngờ Vương phủ cho bọn họ. Chỉ là một khi bọn họ đến, chúng ta sẽ đóng cửa đánh chó để bọn họ không chạy thoát được. Như thế Đông Châu, vì là Thượng quan gia cầm đầu, qua ngày đó chiến lược Đông Châu sẽ tổn thất hơn phân nửa, chính là tiền cho chúng ta ngày sau thẳng tiến Đông Châu, có thể nói là trừ được họa lớn. Thượng quan Phi Vân gật đầu, hóa ra thừa tướng đại nhân có ý này không chỉ là muốn bảo vệ Trùng Thiên kiếm, càng quan trọng hơn là vì làm chuẩn bị đại chiến đột tiến Đông Châu. Tại hạ không phải đã nói rồi sao, tham là điểm yếu lớn nhất của con người, ta cũng khó mà thoát khỏi điểm này. Trong mắt Bách Đi Kinh nghĩ hiện lên vẻ cơ trí, khoa tay nói, có thể có một cơ hội nhất cử lớn tiện như thế, cớ sao mà không làm chứ. Thừa quan Phi Vân trầm ngâm nửa ngày rồi gật đầu, thừa tướng đại nhân quả nhiên trí tuệ vững vàng, bản vương bội phục. Nhưng thượng quan gia không có cao thủ luyện đan gì, người lấy việc luyện tuyển luyện đan sư để trả đường cho bọn họ, bọn họ sẽ tới sao? Chính là bởi vì con đường này không quá thông thuận, đối với bọn họ mới càng lộ ra vẻ chân thực, càng có sức hấp dẫn. Yên tâm đi, người cùng đường mạt lộ, người cho hắn con đường quá thông thuận, hắn sẽ không dám đi. Càng là loại đường gập ghềnh, hắn càng muốn thử. Kiếm Vương đại nhân, mấy ngày gần đây xin ngài chuyển giao quyền điều hành hộ vệ Vương phủ cho bản tướng, đồng thời mở thành ra thu hồi hộ vệ tuần tra. Bản tướng cam đoan không đến nửa tháng nhất định bắt hết được đám chuột này, để giải lao nắng trong lòng Kiếm Vương. Thượng quan Phi Vân nhìn hắn rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Bá Lý Kinh Vĩ thấy thế liền nở nụ cười hài lòng, và sau đó tùy tiện nói ra, Kiếm Vương đại nhân, nghe nói quý phủ có một kỳ cảnh không dưới Lôi Ngâm cung của đế đô, có thể mang tại hạ tới chứng kiến một phen hay không? Thượng tướng đại nhân xin cứ tự nhiên, hộ vệ trong phủ sẽ dẫn ngươi đi xem. Thượng quan Phi Vân gật đầu nói. Bá Lý Kinh Vân cười nhạt một tiếng, cúi người hành lễ đa tạ. Trước khi đi, Bá Lý Kinh Vĩ chợt quay đầu hỏi Đan Thanh Sinh, đúng rồi, Trảm Long Kiếm Vương có muốn xem chung hay không? Đan Thanh Sinh lại khoát tay, lão phu chỉ có hứng thú đối với thi họa họa tử. Đối với thi thư họa tử, thừa tướng đại nhân cứ tự nhiên. Rồi cầm bình rượu lên tiếp tục uống. Bá Lý Kinh Vĩ lắc đầu, quay người lại vừa đi vừa nói, vậy thật quá đáng tiếc, cảnh đẹp cùng thi thư họa là mật thiết tương liên. Chờ hắn đi xa, Thượng quan Phi Vân mới thở dài, nhìn về phía Đan Thanh Sinh vẫn đang uống rượu, lẩm bẩm nói, Đan huynh thấy chưa, Bá Lý Kinh Vĩ bao quát toàn bộ hòa thất kiếm tinh, ngoài mặt thì cứng sợ có phép đối với chúng ta, nhưng bên trong chúng ta có không ít thám tử của bọn họ. Nơi này xảy ra chuyện vậy mà chẳng mấy chốc để đâu đã biết. Đây chính là cựu Kiếm Vương sao? Hay da, cựu Kiếm Vương cái gì chứ, đều là tướng bên thua mà thôi. Đan Thanh Sinh mỉm cười lắc đầu, trong mắt để lên tinh quang, cuối cùng thở dài ra một hơi. Thật ra ta chỉ cần chỗ kia có thể tường thảo thái bình, có thám tử hay không thật không quan trọng. Ngươi là người chủ nghĩa lý tưởng, chỉ nguyện kiến tạo một đất nước lý tưởng của mình để thỏa mãn. Năm đó ta nguyện ý đi theo Bất Bại Kiếm Tôn, không phải là vì cái danh hào Kiếm Vương có tiếng mà không có miếng, mà chính là thật sự muốn đi theo cường giả đánh xuống một thiên hạ thuộc về chính mình. Một ngày nào đó ta sẽ cầm Trùng Thiên kiếm trở thành chủ nhân Đông Châu. Đan Thanh Sinh đặt bầu rượu xuống xì cười, chủ nhân Đông Châu sao? Hay da, đừng có si tâm vọng tưởng, một ngày nào đó toàn bộ đại lục đều sẽ là vật trong túi của Kiếm Tinh Đế Quốc, chúng ta chỉ là người quản lý một khu vực mà thôi, căn bản không được gọi là chủ nhân, đó chỉ là ngươi thôi. Thượng quan Phi Vân hung hăng lườm hắn, không cam lòng nói ra, ta sẽ không như ngươi, tuyệt đối sẽ không. Giữa rừng rậm thâm thúy, hai tiếng xé gió lần lượt vang lên, ngay sau đó hai bóng đen lóe qua và thoa lẫn nhau, đến khi dừng lại mới lộ ra hai thân ảnh quen thuộc. Một người trong đó có vẻ mặt anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân tản ra khí tức cường giả dung hồn cảnh cuồn cuộn, tất nhiên là Thượng quan Ngọc Lâm. Người còn lại tuy nhìn mặt bình thường, nhưng trong hai con ngươi lại thâm thúy không tả xiết, lộ ra một cổ khí tức thần bí, chính là Trác Phàm đi phía sau. Trác Phàm nhìn rừng trúc mênh mông phía trước mặt, trong mắt giả bộ có vẻ nghi hoặc, rồi chợt nhìn sang Thượng quan Ngọc Lâm, ây đại biểu ca, phía trước có cái gì kỳ quặc chứ, Làm sao ta chẳng thấy cái gì vậy chứ? Con mẹ nó, ai là đại biểu ca của ngươi chứ? Đồ hỗn tướng lưu manh lại còn thực coi là thần thích sao? Có trách biểu bội bị hắn hoa ngôn xảo ngữ mê đến thần hồn điên đảo. Cơ quan Cọc Lâm bất đắc dĩ trợn mắt thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, chỉ chỗ thâm thủy phía trước sắc mặt trở nên quỷ dị. Cổ huynh, ta nhìn thấy hồ vệ phi vân vương phủ đi vào trong đó, nhưng ta không thể ra mặt, xin người thay ta đi dò xét đi. Nếu gặp phải bọn họ, người cứ nói người đến trong núi ngắm cảnh, nhất định không có vấn đề gì. Ha ha. Trác Phàm khẽ cho mày cố nhìn rõ hơn, nhưng vẫn khó hiểu nói, thật ra sao ta không thấy có dấu vết người từng đi qua đây chứ? Thượng quan Ngọc Lâm nhẹ nhàng đẩy lấy anh về phía trước, nụ cười vãi lờ càng hiện rõ trên mặt, thậm chí âm thanh đều trở nên quyến rũ mê hoặc tà dị. Người cứ đi vào đi, sẽ không sai đâu. Thật sự có hộ vệ phi vân vương phủ đi qua nơi này, không biết đã đi làm cái gì. Người đi tìm hiểu đi, nhất định có thể lập xuống đại công cho cậu cũ đó. Vậy sao? Ta sẽ lập được đại công sao? Trác Phàm liền lay động, nghe hiểu ý của Thượng quan Ngọc Lâm, bèn từng bước một tiến về phía trước. Thế nhưng Thượng quan Ngọc Lâm lại cố ý lui về phía sau, chờ Trác Phàm đã hoàn toàn biến mất khỏi mắt hắn. Ánh mắt hắn bỗng dưng trở nên băng lãnh, thậm chí trong ánh mắt băng lãnh còn có sát ý. Đột nhiên Thượng quan Ngọc Lâm đánh ra một chưởng trùng kích về Trác Phàm. Trác Phàm run lên, dịch nảy các mình. Tuy anh sớm biết Thượng quan Ngọc Lâm có ý đồ không tốt, nhưng vẫn không ngờ được tiểu tử này lại thực có can đảm xuống tay với anh. Dù sao đây không phải là chuyện của một người, mà quan hệ an toàn của tất cả mọi người Thượng quan gia đã đến đây. Anh là gia chủ Cổ gia, có thân phận rõ ràng ở Phi Vân Thành. Nếu anh xảy ra chuyện gì, hộ vệ của Phi Vân Vương phủ một lần nữa đến điều tra, bên họ có thể giấu được sao? Chắc chắn bị người ta sẽ tóm gọn như chuột bị mèo đuổi, chạy trốn khắp thành. Liên lụy quá lớn, Thượng quan Cọc Lâm không giống là người đần độn, hắn sẽ không phải là kẻ không biết phân rõ nặng nhẹ như thế. Trác Phàm cảm thấy rất ngờ vực, do dự trong khoảnh khắc, một chưởng này anh nên tránh đi hay là không tránh đây? Nếu đánh đi, thực lực của anh nhất định bại lộ, có lẽ còn phải làm thịt tiểu tử này, giết người diệt khẩu. Nhưng như vậy sau khi trở về còn phải tìm lời giải thích đáng tin, nếu không rất dễ khiến Thượng quan gia hoài nghi. Nhưng nếu không tránh, một chưởng này đánh trên người anh sẽ phải có phản ứng gì? Phản ứng của một thành chiếu cảnh, phản ứng của một hóa hư cảnh, hay là phản ứng của một dung hồn cảnh đây? Dù sao thân thể anh rất cường hãn, không dưới dung hồn cảnh. Đón đỡ một chưởng này thì không sao cả, nhưng kết quả sẽ thế nào còn phải suy nghĩ thêm, không thể để bại lộ thực lực rồi buộc phải làm thịt tiểu tử này. Trác Phàm lâm vào tình thế khó xử, không phải vì an nguy của bản thân mình, mà là vì an nguy của con lợn kia. Cái này mà để cho Thượng quan Ngọc Lâm biết được, chắc chắn sẽ tức đến ọc máu. Tốt xấu gì hắn cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Thượng quan gia, thực lực mạnh mẽ được ở Đông Châu công nhận. Bây giờ tiểu tử này sắp phải chịu của hắn một chưởng, thế mà không phản ứng kinh khủng hoảng sợ, mà lại đi cân nhắc về sau làm thế nào để lừa gạt mình, thậm chí suy nghĩ vấn đề có nên giết người diệt khẩu hay không, cứ như thể mình là con kiến mặc cho hắn giẫm nát vậy. Con mẹ nó, quá không coi ai ra gì rồi đó. Cường phong mãnh liệt chớp mắt đã tới gần, Trác Phàm vẫn cứ suy tư, lại chờ sững sờ, nhất thời thì phản ứng cảm nhận được cường phong sau lưng, anh chợt hiểu ra, một chuyến này cho dù anh là thành chiếu cảnh cũng không đến mức mất mạng, tiểu tử này căn bản không nghĩ tới việc giết mình, mà chỉ muốn đánh mình trọng thương mà thôi. Đã như vậy cứ phối hợp với anh trước đi, chuyện sau đó lại nói sau. Trác Phàm đã có tính toán, thân thể hơi chấn động, có thật tự làm cho tâm mạch bị thương, từng tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng, mà cùng lúc đó trưởng phong kia cũng đã hung hăng đánh vào trên người anh. Âm. Thời cơ phối hợp đến vừa lúc, dưới một tiếng vang đứt tai nhức óc vang ra, Trác Phàm phun máu tươi ngã xuống mặt đất, sau đó giả bộ ngất đi không động đậy được nữa. Thượng quan Ngọc Lâm cười lạnh nhìn Trác Phàm trên mặt đất không nhúc nhích thì đã nói, còn cóc ghẻ đáng chết, bổn công tử đã cảnh cáo ngươi, đừng có suốt ngày quấn lấy biểu muội, là chính ngươi muốn chết đừng trách bổn công tử vô tình. Nói xong, Thượng quan Ngọc Lâm chậm chậm đi về phía Trác Phàm, trên tay phải phát ra hàn mang. Cảm nhận được hàn khí dần dần trở nên càng băng lãnh từ sau lưng, Trác Phàm cảm thấy rất kỳ quái, tiểu tử này đến cuối cùng muốn làm gì vậy chứ? Tiểu tử, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi che chở Thượng quan gia chúng ta thì không ai dám đụng tới ngươi, thì ngươi chẳng có gì phải sợ hãi. Trong mắt Thượng quan Ngọc Lâm lóe công đạo hàn mang, đã đến rất gần với Trác Phàm, tay phải băng lãnh chậm rãi nâng lên, mỉm cười quý vị. Mặc dù bây giờ chúng ta phải mượn thân phận của ngươi để ẩn nấp, nhưng không nên lấy mạng ngươi, nhưng phế ngươi thì chắc chắn là không sao. Tuyệt mạch thủ bổn công tử mặc dù không tính là vũ kỹ cao gia gì, nhưng lại thắng ở chỗ có thể đả thương người trong vô hình. Chỉ cần bổn công tử điểm lên vị trí các đại huyệt trên thân thể ngươi, kinh mạch của ngươi sẽ dần dần mục nát thối rữa. 10 ngày sau kinh mạch vận hành không thông, 20 ngày sau tu vi lùi lại, nguyên lực tán loạn, một tháng sau ngươi sẽ hoàn toàn trở thành một phế nhân. Mà lại ngươi có tìm cũng không tìm được nguyên nhân. Một tên phế nhân cho dù có gia nhập Thượng quan gia vẫn xứng với biểu mùi sao? Thật sự là chuyện cười, ha ha. Đúng vào lúc này, một tiếng than nhẹ, nặng nề, giống như lão ngu truyền vào trong tai hắn. Thế nhưng, chuyện hôm nay vẫn chính là manh mối à. Ngươi không sợ bị thượng quan Phi Hùng điều tra ra được, biết được phẩm tính của ngươi nát như thế, sẽ không bao giờ giao nữ nhi cho ngươi hay sao? Tất nhiên là không biết từ nơi nào truyền tới. Thượng quan Ngọc Lâm đang rất đắc ý, thản nhiên nói, sợ cái méo gì, dù sao ta đã phải nghĩ lý do. Hôm nay tiểu tướng này lại không thấy rõ là ai đã thương hắn, ta sẽ nói ta chạm mặt hộ vệ Phi Vân Vương phủ, ta chúng ta giao thủ, nếu rõ hắn có bị đánh lén cho ngất xỉu là ta cứu hắn trở về. Cho dù cửu cửu hoài nghi tu vi của hắn bị phế có quan hệ với chuyện hôm nay thì nhất định tưởng rằng do trọng thương gây nên, làm sao biết là ta làm chứ. Ha ha, ê ê, chờ chút, ngươi là ai? Thượng quan Ngọc Lâm đắc ý cười to, lại chợt trì trệ, nhất thời sửng sốt. Phải lờ, lại họ là ai vừa hỏi ta? Khà khà khà, tiểu tử, một tên con cháu danh gia vọng tộc như ngươi lại có tâm thuật bất chính, tâm tư ác độc, hạ lưu, vô sĩ, cuồng vọng, tự đại, thật sự có phần hợp với phong phạm ma đạo của ta đó, không bằng rời khỏi thượng quan gia mà đi theo lão phu đi. Đột nhiên cả không gian biến thành màu đen, chỉ là trong tích tắc trên trời dưới đất tất cả đều hóa thành một màu đen kịt, bao vây hoàn toàn thượng quan Ngọc Lâm và bên trong, đồng thời không còn mảy may liên hệ với bên ngoài nữa. Thượng quan Ngọc Lâm giật nảy cả mình, thốt lên, lĩnh vực thần hồn. Rồi rất nhanh hắn lại cười rộ lên, khinh thường nói, bao nhiêu người có lĩnh vực thần hồn nhưng cũng chỉ là hóa hư cảnh, còn muốn vây khốn bổn công tử là dung hồn cảnh sao? Xem bổn công tử một quyền đập nát lĩnh vực thần hồn của ngươi đây. Vừa dứt lời, thượng quan Ngọc Lâm liền nâng lấy nhất quyền đập tới một điểm trong không gian. Còn lúc đó một tiếng quát khẽ vang lên, khốn long tỏa, không biết là cái gì giống như một con cự mãng quấn lên thân thể hắn, ngay sau đó thấm vào trong thân thể hắn, thấm vào tận trong kinh mạch nguyên lực, tất cả lập tức trì trệ không thể lưu chuyển, lực đạo cường đại cũng lập tức khống chế lại. Thượng quan Ngọc Lâm chợt phát hiện dung hồn cảnh như mình đứng trong lĩnh vực thần hồn lại khó động nổi một đầu ngón tay, hắn quá sợ hãi, cái này sao có thể. Trong hư không lần nữa truyền ra tiếng cười nhạo, khà khà khà, tiểu gia hỏa, thiên địa to lớn không thiếu cái lạ, dung hồn cảnh chưa nhất định là có thể thắng được hóa hư cảnh, là ngươi quá cuồng vọng rồi đó. Làm cho Thượng quan Ngọc Lâm sợ mất mật, kinh ngạc không thôi, người này đến cùng là ai chứ, làm sao lại sử xuất kỳ thuật quỷ dị như vậy được chứ, dung hồn cảnh thế mà bị lĩnh vực thần hồn của hoa hư cảnh vây khốn, quá thật là hiền cổ chưa từng có à. Thượng quan Ngọc Lâm rốt cuộc có chút rụt rè, hắn nhìn quanh tứ phía nhưng vẫn chỉ thấy tối một mảnh như mực, điều này là cho hắn càng thêm lo sợ. Tuy hắn không nhìn rõ đối phương nhưng có thể chắc chắn là đối phương đang quan sát hắn một cách rõ ràng. Ở bên ngoài nhìn Thượng quan Ngọc Lâm bị một con cự long đen nhánh khóa chặt không thể động đậy, biểu lộ mờ mịt sợ hãi, Trác Phàm cười lạnh hạ giọng tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ta thấy ngươi bí ổi vô sĩ, rất có phong phạm năm đó của lão tử, ta rất hài lòng về ngươi, hôm nay phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi khấu đầu 100 cái cho lão phu coi như là làm lễ bái sư. Cái gì, khấu đầu 100 cái sao? Thượng quan Ngọc Lâm run rẩy tức giận hét lớn, ngươi nghĩ hay lắm đó, ngươi có biết ta là người như thế nào hay không? Ta là đệ nhất thiên tài thượng quan gia, đây là danh dự vô thượng, giờ có cái gì mà muốn bái ngươi làm thầy chứ. Tiểu gia hỏa vẫn rất là kiêu ngạo đó nha. Trác Phàm xì cười một tiếng tiếp tục nói, ngươi là ai, các ngươi có bao nhiêu nhân mã, đóng quân chỗ nào, lão phu để rất rõ ràng, đừng nói là ngươi, cho dù thượng quan Phi Hùng kia có đến, lão phu không sợ hãi một chút nào. Bây giờ kêu ngươi dập đầu là tôn trọng ngươi đó, không dập đúng không? Rất tốt đó. Trác Phàm cười lạnh nói hai từ rất tốt, sau đó long vĩ to lớn quất thẳng vào mặt hắn, quất cho khuôn mặt tuấn lãng sưng vù lên, từng tia máu tươi chảy ra ròng ròng, thậm chí có cả tiếng lạch cạch, hàm răng trắng nõn trộn cùng máu bắt đầu rơi lả tả xuống mặt đất. Trên gương mặt truyền đến cơn đau đớn nóng bỏng, thậm chí một bên gò má đã sưng cao hơn một bên khác tới tận hai lần. Thân thể thượng quan Ngọc Lâm khẽ run lên, trong mắt dần dần bốc lên vũ khí ẩm ướt, run rẩy bờ môi nói ra, ngươi làm gì đấy, vì sao lại đánh ta? Vì sao đánh ngươi sao, ngươi còn có mặt mũi mà hỏi sao? Trác Phàm cười tạ miệng một tiếng, khoan thai nói ra, lão phu luôn luôn tự cho mình là thanh cao, cho tới bây giờ chưa từng coi trọng một tên hậu bối nào, chưa từng muốn thu ai làm môn hạ, nên là thật vất vả mới nhìn trúng ngươi, thế mà ngươi còn không đáp ứng. Lại quất cho thêm một phát, bên mặt còn lại lập tức bị quất cho sưng vù lên, hai bên đã sưng cao bằng nhau, lại thêm mấy cái răng nữa rã cả rụng xuống. Thượng quan Ngọc Lâm run run bờ môi, chợt cảm thấy ủy khuất, vội vàng nói, thì tiền bối đừng ngài nâng đỡ, vãn bối thù sủng nhược kinh, nhưng dù thế nào vãn bối là người nhà họ thượng quan, không thể. Không nghe hắn nói nhảm, Trác Phàm tiếp tục quất thêm cho hắn một phát nữa, vui cười liên tục không nói nhảm, lã tử người ý thù người là vinh hạnh của người, ngươi còn lằng nhằng nữa ta đánh người đó. Ha ha, ầm ầm, một chuỗi dài ầm ầm vang lên, lại 17 tiếng vang, Thượng Quan Ngọc Lâm bị quốc cho phát điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm, sắp khóc ra đôi đời. Hắn tạo nghiệp gì vậy chứ? Lần này chỉ có lừa gạt tên tiểu tử họ Cổ kia đến giữa rừng núi, ít ai lui tới, lại muốn xuống tay với hắn, triệt để phế bỏ hắn. Làm sao xui xẻo như vậy? Còn chưa phế được hắn, mình lại gặp phải lão ma đầu biến thái, cứ nhất định phải thu mình làm đệ tử. Phải, hắn biết mình rất ưu tú, tiền bối cao nhân đến gặp hắn đều muốn chiếm dụng hắn, nhưng dù thế nào, hắn là danh môn chính đạo, xuất thân đại gia tộc, sao có thể nhận một lão ma đầu làm sư được chứ? Mà lại quy mô tâm môn của lão ma đầu này như thế nào hắn còn không biết. Nếu lão ma đầu này chỉ là tản tu không có bối cảnh, vậy chẳng phải là hắn càng chịu thiệt sao? Có vị trí đệ nhất thị tộc Đông Châu ngon như thế là không đi kế thừa, để đi chọn giải nắng dầm mưa với một lão ma đầu là ma đạo kẻ xấu, người người kêu đánh kêu giết, mình đi đâu kêu oan đây. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào khác để thoát đi, còn bị bạo ngược quất cho sưng mồm, lại tiếp tục như thế hắn bị quất đến chết mất. Tiền bối, đến cùng ngày có yêu cầu gì cứ việc để ra, Thượng Quan Ngọc Lâm ta lên núi đào xuống biển lửa cũng nhất định hoàn thành, xin ngài thả ta ra ngoài. Không, ta chỉ muốn thu ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ không để cho anh có cơ hội thu ngươi làm đồ đệ nữa, ngươi biết chưa? Ha ha. Thượng Quan Ngọc Lâm khóc cho một gương mặt tuấn tú, à không, bây giờ gọi là đầu heo mới đúng, cầu xin tha thứ không thôi. Trác Phạm lại yên lặng cười cười, một bộ tùy hứng làm vậy, vui sướng cứ hét toáng lên. Thượng Quan Ngọc Lâm ai thắng không thôi, tại sao lão tử lại ưu tú như vậy chứ, lão ma đầu như vậy mà cũng nhất định muốn ta sao? Hay à, người sợ nổi danh heo sợ mập, người quá ưu tú cũng là một loại phiền não à. Thượng Quan Ngọc Lâm bị hung hăng quất xò sưng hai gò má, nhưng sâu trong nội tâm lại có hơi tự sướng, có hơi ảo thế nhờ, có chút đắc ý đó. Cuối cùng Thượng Quan Ngọc Lâm thật sự nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, mang một cảm giác thành tựu mà miễn cưỡng đáp ứng, thôi được rồi, đã được tiền bối nâng đỡ, vậy bản bối cũng đành phải khuất phục. Âm âm âm, Long Vĩ không mảy may dừng lại, Trác Phàm giống như không nghe thấy, lại vẫn giữ im lặng. Hai gò má đã bị quất đến cao lên ba thước, nhưng Thượng Quan Ngọc Lâm thấy vẫn còn chưa dừng lại, hai gò má hắn đã sắp bị mất cả cảm giác, vội vã hô lên: tiền bối, ta đã vào khuôn khổ rồi mà, tại sao ngươi còn đánh ta chứ?